một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Itachi ra tay. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Cái gì? 1000 lần, mọi người hai mặt nhìn nhau. Vui đùa cái gì vậy? Này căn bản không có khả năng, này căn bản là không phải một cái hạn chế hảo năng lượng cấp bậc. Vô luận ngươi rất mạnh, ngươi muốn thừa nhận uy áp đều là tự thân 1000 lần. Căn bản không đến chơi, dựa. Tiên đế là ở chơi chúng ta đi, không dám thượng. Hiện tại liền đi thôi, tiên đế chính là muốn đào thải các ngươi này đó ý chí không kiên ra hỏa. Hắc hắc, cái gì 1000 lần uy áp, khẳng định chỉ là giả, tiên đế chân chính muốn thi lên thạc sĩ. Là ngươi ý chí, cái gọi là 1000 lần. Có lẽ chỉ là một cái ảo giác thôi. Làm ngươi cho rằng có 1000 lần lực lượng. Vừa rồi cái kia bị uy áp áp bạo thân thể ra hỏa. Chẳng qua là chết vào chính mình tâm lý ám chỉ. Mỗi người đều có chính mình độc đáo giải thích. Lý Anh Quỳnh hỏi. Quang Hạo, người thấy thế nào? Quang Hạo nói. Ta không có gì cái nhìn. Ta đối cái gì tiên đế chi tâm cũng không có hứng thú. Ta muốn, chỉ có này trên đảo năng tinh. Cũng chính là tiên thạch. Lý Anh Quỳnh nói. Người biết nơi nào có tiên thạch? Quang Hạo nói. Liền tại đây Tam Sinh Tiên Đế cung nội. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống đã cảm ứng được. Năng tinh liền giấu ở bên trong. Cho nên, Quang Hạo muốn bắt năng tinh, cũng muốn đi qua bậc thang. Lúc này, rốt cuộc có người chịu đựng không được dụ hoặc, hướng bậc thang vượt qua đi. Tà ý chí, nhất định có thể chịu đựng, đây là một cái tán tiên cấp bậc tu giả. Nhưng mà, đương hắn đi đến đệ thập cấp thời điểm, đồng dạng là nổ tan xác mà chết, tiên đế hình chiếu đối với này đó chết thảm tu giả không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là lão thần khắp nơi mà nhắm mắt dưỡng thần. Ở tu luyện một đường thượng, tử vong là trốn bất quá. Chẳng lẽ cái này giao diện không có cường giả sao? Đáng tiếc Tam Sinh Tiên Đế truyền thừa thế nhưng nối nghiệp không người. Hình chiếu nói, phải biết rằng nếu ai được Tam Sinh Tiên Đế truyền thừa, ai là có thể trở thành trên thế giới này mạnh nhất? Hình chiếu này một phen nói ra tới. Không ít dị năng giả đều hướng Quang Hạo phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Trở thành trên thế giới này mạnh nhất. Tựa như Quang Hạo giống nhau sao? Hình chiếu này một phen lời nói. Thế nhưng có chứa mãnh liệt cổ động tính. Lại có mười mấy dị năng giả hướng về cầu thang bước ra, chính mình nện bước. Bạch Thiển nói. Cái này hình chiếu nói có thôi miên pháp thuật, có thể mê hoặc nhân tâm. Không bao lâu, rốt cuộc có một người bước lên 50 bước. Nhưng mà, đương hắn đi đến thứ 51 bước thời điểm, vẫn là không chịu nổi uy áp, nổ tan xác mà chết. Này tiên đế truyền thừa, quả nhiên không phải như vậy hảo lấy, trước mắt còn không có người có thể đi ra 100 bước. Càng đừng nói cuối cùng muốn bước lên 1000 giai, các ngươi nói Hạo Thần có thể hay không bước lên đệ nhất 1000 giai, đừng nói giỡn hảo đi. Đăng cầu thang giả càng cường, hắn thừa nhận uy áp lại càng lớn. Chờ Hạo Thần đi lên đi thời điểm, đệ nhất 1000 giai chờ đợi hắn, sẽ là 1000 cái Hạo Thần năng lượng. Nếu là dựa theo cái này pháp tắc nói, ai có thể thuận lợi bước lên đi a? Nói không chừng. Muốn dựa mưu lợi mới có thể thành công, có lẽ tiên đế muốn khảo nghiệm không phải truyền nhân cường đại, mà là truyền nhân ngộ tính, liền xem ai có thể lĩnh ngộ phương diện này huyền cơ. Mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Không ít người đều cho rằng, phá giải này nan đề phương pháp khẳng định không phải trực tiếp đi lên đi, mà là muốn tìm lối tắt. Những người này nói truyền vào Quang Hạo lỗ tai. Quang Hạo đạm nhiên nói, tu luyện một đường, không có mưu lợi, chỉ có kiên trì không ngừng. Lý Anh Quỳnh không cấm gật đầu. Quang Hạo lời nói, cùng nàng tổ sư Trường Mi nói giống nhau như đúc. Giờ này khắc này, Thiên Sinh đạo nhân nói, sư phó, nói không chừng, cái này cầu thang không phải đi lên đi. Vô Sinh thượng nhân nói, chẳng lẽ là phải dùng pháp thuật? Có lẽ. Tam Sinh Tiên Đế chân chính tưởng khảo nghiệm, không phải ý chí, không phải thân thể, không phải tu vi, mà là thuật. Nói đi. Vô Sinh thượng nhân từ trong tay áo móc ra một cái tiểu búp bê vải. dùng một chương linh phù dán tiểu búp bê vải. Kia tiểu búp bê vải liền lập tức bay đến đệ nhất ngàn giai. Mọi người nhìn đến vô sinh thượng nhân tiểu búp bê vải thuận lợi bước lên đệ nhất ngàn giai. Trong lòng đều ở bồn chồn. Chẳng lẽ người này kế tiếp muốn thi triển pháp thuật, đem chính mình biến đến đệ nhất ngàn giai quả nhiên. Vô sinh thượng nhân khắp một cái pháp quyết. Chỉ thấy hắn cùng tiểu búp bê vải tức khắc thay đổi một cái vị trí, tiểu búp bê vải tới rồi hắn nguyên bản vị trí, mà hắn đã đi tới đệ nhất ngàn giai vị trí. Đây là bồng lai tiên đảo thế thân thuật, tức giận a cứ. Như vậy bị tên kia mưu lợi thành công, bồng lai tiên đảo vốn dĩ lại không thể một đời. Nếu là làm vô sinh thượng nhân được đến tam sinh tiên đế truyền thừa nói, hắn còn không cuồng trời cao, không sai. Này truyền thừa cho ai đều hảo, nhưng là cấp bồng lai tiên đảo ta liền không phục. Đồn đãi vô sinh thượng nhân cùng thiên sinh đạo nhân hai thầy trò luyện chính là hút nhân tinh khí tà công. Không biết thật giả, Lý Anh Quỳnh nói. Chẳng lẽ, vô sinh thượng nhân thật sự muốn bắt đến truyền thừa, Quang Hạo đạm nhiên nói. Chờ xem, nếu là dễ dàng như vậy là có thể đủ bắt được truyền thừa. Kia này tam sinh tiên đế cũng không xứng xưng tiên đế. Vô sinh thượng nhân ở đệ nhất ngàn giai thượng phát ra chói tai tiếng cười. Hắn thành công. Hắn rốt cuộc bước lên đệ nhất ngàn giai, nhưng mà ngay sau đó, vô sinh thượng nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hoảng sợ vạn phần mà thi triển thủ quyết. Lại lần nữa dùng thế thân thuật thoát đi đệ nhất ngàn giai. Vô sinh thượng nhân trở lại nguyên lai vị trí. Phụt một tiếng phun một đại bồn máu tươi đi ra ngoài, máu tươi trung hỗn loạn thịt nát. Thình lình đều là hắn rách nát nội tạng. May mắn lão tử tu vi không tầm thường. Nếu không nói, thật sự đem mệnh đều đáp đi vào, vô sinh thượng nhân lòng còn sợ hãi. Vừa rồi hắn mới cảm nhận được, tự thân thực lực thừa lấy 1000 lần uy áp. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, đó là một loại hắn trước đây chưa từng gặp lực lượng. Vô sinh thượng nhân nói. Đi, chảo mấy cái thức ăn ra súc tới, là thiên sinh đạo nhân gật đầu. Lập tức giết đến 2 cái tán tiên cấp bậc đảo quốc tu giả bên cạnh. Đem kia 2 cái tán tiên cấp bậc đảo quốc tu giả bắt lại đây. Vô sinh thượng nhân lập tức thi triển tà công. Bắt lấy kia 2 cái đảo quốc tu giả đầu. Nháy mắt đem bọn họ tinh khí hút xong. Làm cho bọn họ biến thành 2 cụ thây khô. Mọi người hít hà một hơi. Này bồng lai tiên đảo công pháp, quá tà tính, trách không được kia vô sinh thượng nhân kỳ dị. Nguyên lai là luyện bực này tà công. Toàn thế giới người xem đều thấy được vô sinh thượng nhân làm sự tình. Tất cả mọi người đều cảm thấy sởn tóc gáy. Dọa chết người, thật là khủng khiếp a. Này vô sinh thượng nhân là cái quỷ hút máu đi, ta xem hắn. Sao quỷ hút máu còn muốn đáng sợ, đánh tu tiên danh nghĩa. Làm tu ma hoạt động phấn biến thành đen. Thật là đáng sợ, vốn đang muốn đi bồng lai tiên đảo bái sư học nghệ. May mắn không đi, nếu không mạng nhỏ liền không có. Lý Anh Quỳnh nói, thiên sinh đạo nhân nhưng thật ra hiểu chuyện. Biết ở đây hoa hạ tu giả đều là anh hùng hội người. Mà ngươi ta đều là anh hùng hội. Cho nên hắn mới không dám động hoa hạ tu giả. Quang Hạo nói. Này 2 thầy trò khí chàng làm ta có điểm khó chịu. Bọn họ tốt nhất không cần chọc tới ta. Lúc này, lại có một người đứng ra. Chuẩn bị khiêu chiến cầu thang người này. Thình lình chính là Uchiha Itachi. Là Itachi, Itachi tới Itachi. Ta yêu ngươi, Itachi rốt cuộc sẽ có cái gì nhẫn thuật tới phá giải này cầu thang đâu, Itachi đôi. Mắt quá Mỹ, Uchiha Itachi các fan girl lại ở các phát sóng trực tiếp kênh thượng spam. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.